Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, đi theo đại ca đằng sau báo thù. Tiến đầu trận tuyến, sườn núi nhỏ bên trên, Tần Vũ để ống nhòm xuống mắng. Xem người ta tác chiến, là nhiệt huyết sôi trào. Nhìn chúng ta tác chiến, liền mẹ hắn chỉ còn lại nhiệt huyết. Trang bị của bọn họ cũng tốt. Tiểu Bạch yếu ớt nói một câu. Người cũng nhiều. Mẹ nhà hắn, ngươi có bản lĩnh điều khiển bộ đội thiết giáp. Lão tử đập nồi bán sắt cũng cho ngươi trang bị bên trên. Tần Vũ ngôn ngữ thô bỉ quát hỏi. Ngươi có bản lĩnh sao? Tiểu Bạch không có lên tiếng. Trận chiến này làm xong, các ngươi đều cho ta cõng lên sách nhỏ bao đi. Tần Vũ ném một câu về sau, khoát tay hô, trở về, mệnh lệnh bộ đội trước cắm, điều chỉnh tiêu điểm địch đệ nhị sư, báo thù. Sau một tiếng, hỗn thành lữ thất cái đoàn, một cái doanh, bắt đầu tấn công Dương Liên Đông đệ nhị sư. Nhưng nói thật, bọn hắn lần này đánh có chút chơi lại, bởi vì Lâm Thành bộ đội hơn 2 vạn người. Đã đem chiến trường quấy đục, đệ nhất sư tại hướng về sau rút lui thời điểm, có không ít đơn vị tác chiến vì hữu hiệu tránh né phong đường pháo kích, đều chạy tới Dương Liên Đông nhị sư đội xe lộ tuyến bên trên. Hai cỗ bộ đội xen lẫn trong nhất khối, lộ ra phi thường lộn xộn, loại tình huống này trực tiếp cho Tần Vũ cơ hội, hắn thừa dịp Lâm Thành bộ đội pháo đoàn tấn công mạnh thời điểm, trực tiếp mệnh lệnh thất cái đoàn. Tượng như chó điên theo khía cạnh cắt vào chiến trường, bắt đầu cắn xé địch đệ nhị sư phần đuôi bộ đội. Đồng thời, Lê Thế Hoành cũng bắt chước Lâm Thành bộ đội phương thức tác chiến. Pháo danh căn bản không có tiến vào chiến trường, ngay tại bên ngoài dự phán quân địch rút lui lộ tuyến. Liều mạng đánh mạnh, chiến trường hỗn loạn, Vương Hạ Nam Tân nhất tăng cường đoàn, Tiểu Bạch 114 đoàn. Cùng Âu Hiểu Bân 115 đoàn, hợp binh một chỗ, chỉ vùi đầu vào trong bên cạnh điên cuồng tấn công, chuẩn bị tìm kiếm Dương Liên Đông sư bộ chỉ huy, hỗn thành lữ trong bộ chỉ huy. Tần Vũ cầm điện thoại nói ra, các ngươi lúc nào tiến vào chiến trường, ngươi không cần phải để ý đến ta, đặc chiến đơn vị đối đại quy mô tác chiến không có nổi chút tác dụng nào. Chúng ta đột ngột tiến vào chiến trường, không có bất kỳ cái gì hiệu quả thực tế. Lâm Kiêu nhíu mày nói ra. Các ngươi chỉ cần đem chiến trường quấy đục, còn lại việc làm cho ta. Tốt, tốt. Tần Vũ gật đầu. Cứ như vậy, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Kiêu đứng tại lữ bộ trong phòng chỉ huy, càng không ngừng điều khiển nói. Từ bỏ đối đệ nhất sư, đặc vụ của địch nhất lữ điều tra, chỉ cấp ta chằm chằm chết đệ nhị sư phạm vi hoạt động, tìm kiếm thông tin sóng ngắn dài nhất, kêu gọi dày đặc nhất khu vực, nhanh chóng phân biệt điều khiển trung tâm vị trí. Lữ trưởng, ta không phải muốn chạm thử đặc biệt nhất lữ sao? Đại đội trưởng cười hỏi. Không đánh, ta tại ta thúc nơi đó bày một cái đặc biệt hình sự, chuyên môn phản bọn hắn đặc chiến hành động. Bọn hắn đặc biệt nhất lữ đánh không ra hiệu quả, khẳng định liền rút lui. Lâm Kiêu khoát tay. Lần này đoán chừng đụng không lên. Tìm Dương Liên Đông đi. Tần Vũ nói trên người hắn có giá trị. Vâng. Đại đội trưởng gật đầu. Hô sát cạnh ngoài, Tân nhất quân đệ nhị sư trên xe chỉ huy, Dương Liên Đông cầm điện thoại quát. Mẹ nhà hắn, người động não. Ta Tân nhất quân bộ chỉ huy liền không muốn đánh. Bằng không thì hơn 3 vạn người có nhất định phải rút lui sao? Hoàn toàn có thể triển khai trận hình chặn đánh bọn hắn sao? Quân trưởng là không muốn tại Lâm gia trên thân hao phí binh lực. Hiểu chưa? Đúng, người liền cho ta hướng tự vệ quân phương hướng rút lui liền xong rồi. Cứ như vậy, ven đường, mặt khác một đài xe cho quân đội chạy tới. Thuộc hạ một cái đoàn trưởng hướng về phía Dương Liên Đông quát. Hỗn thành lữ 3 cái đoàn ôm ở nhất khối. Liều mạng hướng phía trước thúc đẩy, căn bản không để ý tới ta hậu phương yểm hộ bộ đội. Sư trưởng, cái này 8 thành là sông ngươi tới. Mẹ nhà hắn, cái này hỗn thành lữ đứng tại Lâm hệ binh đoàn bên người, còn con mẹ nó thành tinh. Dương Liên Đông cũng là người thô kệch, sườn núi tức miệng mắng to, hắn có thân thích, không để ý tới hắn. Thông chi đến tiếp sau bộ đội, không cần cùng bọn hắn dây dưa, tranh thủ thời gian lui ra chiến trường. Sư trưởng, người có muốn hay không chia thành tốp nhỏ, đi trước a? Đoàn trưởng nhắc nhở, Tần Vũ nghẹn gần nổ phổi nhi hướng phía trước thúc đẩy bộ đội. Ta luôn cảm giác có chút không nỡ. Dương Liên Đông trầm ngâm nửa ngày. Tốt, ta không cùng hắn phân cao thấp. Thông chi bộ chỉ huy các bộ môn tản ra. Chúng ta tại tự vệ quân khu vực phòng thủ bên trong tập hợp. Chú ý thông tin ẩn nấp. Đừng để bọn hắn để mắt tới. Minh Bạch, hai người câu thông hoàn tất về sau. Đoàn trưởng xe chậm lại tốc độ. Bắt đầu hướng phía dưới tầng truyền đạt mệnh lệnh. Mà ngồi ở Dương Liên Đông trong xe hoàng trưởng quan. Thì là đầu đầy hô to khuyên nói ra. Dương sư trưởng, hiện tại vẫn là không cần chia binh tốt. Vạn nhất Tần Vũ bộ đội đi lên. Chúng ta không có năng lực phản kháng a. Người sẽ điều khiển sao? Dương Liên Đông bực bội nhìn về phía đối phương. Người sẽ điều khiển. Người đến. Người ra lệnh. Hoàng trưởng quan bị nghẹn im lặng. Hắn kỳ thật cũng rất tang. Lần này tới đệ nhị sư vốn là vì xúi dục hỗn thành lữ một cái bộ đội. Có thể bên này làm việc vừa mới triển khai. Hồ sát thế cục liền bị Cố Thái An thay đổi. Mà Lâm gia cũng công khai tỏ thái độ chọn đội. Cứ như vậy, cái kia đồ đần cũng sẽ không tại bị hắn xúi dục. Vì lẽ đó tác dụng của hắn liền không có. Mà bây giờ bên ngoài chiến tranh ngập trời. Đâu đâu cũng có địch điều tra cơ. Cùng địch phòng không đơn vị. Hắn chạy lại không dám chạy. Hoàn toàn bị nín chết tại đệ nhị sư bộ chỉ huy. Đặc chiến lữ lữ bộ. Tin tức quan đứng người lên. Chỉ vào màn hình lớn nói ra. Nơi này thông tin sóng ngắn tần suất rất cao. Đồng thời truyền thâu phương hướng đều là đệ nhị sư thuộc hạ đơn vị tác chiến. Ta theo thời gian rất lâu. Cơ bản có thể kết luận. Hẳn là địch đệ nhị sư bộ chỉ huy môn. Lâm Kiêu quét màn hình lớn 2 giây. Nhíu mày nói ra. Chung quanh nơi này bộ đội nhiều lắm. Nhảy dù mục tiêu quá lớn. Không có hiệu quả. Cánh Trang. Đại đội trưởng ở bên cạnh nói một câu. Nửa giờ sau. 4 chiếc máy bay vận tải lên không. Kéo cao 1 vạn thước về sau. Dọc theo lưng núi tuyến đến chiến trường. Lâm Kiêu ăn mặc cánh trang phi hành trang bị. Cùng đặc chủng y phục tác chiến. Chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói ra. Tất cả cái giờ này rơi vị. Muốn tầng trời thấp kéo dù. Tránh mục tiêu quá lớn. Gây nên địch quân cảnh giác. Minh Bạch. 50 người đặc chiến tiểu đội. Đứng tại hai bên gật đầu. Rầm rầm. Cửa buồng phi cơ mở ra. Siêu. Lâm Kiêu cái thứ nhất nhảy xuống. Theo xanh thẳm bầu trời đáp xuống. Tự vệ quân trong bộ chỉ huy. Quân trưởng tức miệng mắng to. Cái này Quách Ngọc Trừ sẽ vơ vét của cải. Chả là cái cóc khô gì. Hơn 3 vạn người a, người kẹt tại khu vực phòng thủ cố thủ. Lâm Thành đánh 3 ngày đều chưa chắc có thể đánh tiến đến. Hắn chạy cái gì a? Sợ chiến sao? Tham mưu trưởng trầm ngâm nửa ngày. Thấp giọng nói ra, Quách Ngọc dụng ý rất rõ ràng. Hắn là tại bảo tồn tự thân lực lượng. Muốn để hai cái chủ lực sư rút khỏi đến. Để Lâm Thành bộ đội đuổi tới phụ cận. Hướng chúng ta khai hỏa. Ta chính đang chửi hắn cái này. Quân trưởng chỉ vào mặt đất quát. Ta nói qua 1 vạn lần. Đám này cỏ đầu tường liền không thể dùng. Liền không đáng bồi dưỡng. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Quách Ngọc đang chỉ huy bộ bên trong tiếp đến một cái điện thoại. Uy, Quách Ngọc quân trưởng, tướng quân nhà ta muốn cùng ngài nói chuyện. Ngài có hứng thú sao? Đối phương hỏi, các ngươi hẳn là trước tìm Trương bí thư trưởng a. Quách Ngọc nhàn nhạt trở lại, cũng sẽ tìm hắn, nhưng vẫn là muốn tôn trọng ý của ngài. Đối phương cười trở lại, trọng đô phương hướng, tam đại gia tộc, hai đại công ty cũng tại mở cuộc họp khẩn cấp. Trong phòng họp không khí ngột ngạt, tiếng cãi vã không ngừng vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.